Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315, Đại Tuyết Sơn hạ ngũ nguyệt thành ngoại. Đại Tuyết Sơn, nguyên bản trừ bỏ Thần Thủy Tông tông môn ngoại, cơ bản phạm vi trăm dặm không có người sinh sống. Đại Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ, rét lạnh dị thường, kỳ thật cũng không thích hợp đám người cư trú. Nhưng mà gần nhất liên tiếp mấy năm, không ngừng có phụ lão hương thân dọn đến Đại Tuyết Sơn dưới chân núi, dựa vào Thần Thủy Tông sơn môn ngoại định cư tại đây. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở Đại Tuyết Sơn phụ cận lạc hộ, an toàn vô ưu. Đại Tuyết Sơn chân núi cơ bản không một thi khôi, khó được nhìn thấy một con, chỉ cần lập tức đăng báo cấp Thần Thủy Tông biết được, tông môn nội lập tức liền sẽ phái đệ tử xuống núi, đem phụ cận nguy cơ toàn bộ thanh trừ. Thế đạo gian khổ, sinh hoạt không dễ, bá tánh cầu được bất quá là một cái an cư lạc nghiệp. Mấy năm gần đây, phụ cận vùng ngoại thành dã ngoại một bộ phận động thực vật đều bắt đầu biến dị, chỉ có Đại Tuyết Sơn bốn phía, mặc kệ là thảm thực vật vẫn là động vật đều cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Cho nên chẳng sợ Đại Tuyết Sơn lại như thế nào rét lạnh, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm sau, không ít Khâu Quốc bá tánh cùng phụ cận bộ lạc nội cư dân, đều tình nguyện dọn ra thành, đi vào Đại Tuyết Sơn chân núi an cư lạc nghiệp. Quảng cáo, mấy năm xuống dưới, Đại Tuyết Sơn chân núi nhưng thật ra hình thành một cái quy mô không nhỏ thôn xóm, các thôn dân đem nó đặt tên vì Tường Hòa Thôn, đại biểu cho nội tâm chờ đợi hòa bình tường thuận. Ngày này tới gần ban đêm thập phần, từng nhà sáng sớm đi ra ngoài núi sâu chung săn bắt tuyết địa gà chờ động vật, khai quật thảm thực vật nấm, ngắt lấy dã quả, nam nhân các nữ nhân nhóm, đều sôi nổi đã trở lại. Đại Tuyết Sơn tuy rằng quanh năm bị thâm tuyết bao trùm, nhưng có thể ăn đồ vật thật đúng là không ít, như thế phong phú dã ngoại vật tư, làm sinh hoạt tại đây các thôn dân cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Lúc này chiều hôm buông xuống, lao động một ngày mà về mọi người, đều từng người lãnh nhà mình hài tử trở về nhà. Chủ trên sơn đạo, một trước hai sau, ba đạo mỏi mệt bất kham thân ảnh, ở trên nền tuyết dẫm ra thật dài một chuỗi dấu chân. Mấy cái tiểu hài tử tò mò mà nhìn bọn họ vài lần, lập tức bị nhà mình đại nhân cấp ôm về nhà. Một người ngồi xổm ngoài cửa chơi tuyết nữ đồng, vỗ tay tuyết cầu đứng lên, chớp chớp mắt bỗng nhiên chỉ vào kia ba người thanh thúy hỏi. Mẫu thân, ba người kia, không phải sáng sớm thượng cưỡi một cái đại điểu bay lên sơn đi sao? Bọn họ vì cái gì hiện tại là đi xuống tới? Ngô, tiểu đồng miệng bị chính mình nương cấp che thượng, kia phụ nhân nào dám gây chuyện, chạy nhanh ôm hài tử vào cửa, lập tức giữ cửa cấp đóng lại. Ba người tới thời điểm, chính là ở Tường Hòa thôn hung hăng chơi một phen uy phong đâu. Toàn đạo đống cố ý phân phó lục đầu ưng ở Tường Hòa thôn phía trên xoay vài vòng, làm những cái đó vô tri các thôn dân sùng bái mà chiêm ngưỡng bọn họ. Bởi vậy hiện giờ có không ít các thôn dân nhận ra bọn họ. Này vị này lão hán, toàn đạo đống kiệt sức tiến lên, vừa định nói cái gì đó. Tên kia bị hắn gọi lại lão hán, bạch một khuôn mặt chạy nhanh. Phanh, một tiếng, ngay trước mặt hắn, đem tấm ván gỗ môn cấp vỗ lên. Từng nhà đều lùi về trong nhà, chạm vào đóng cửa lại, không một người dám phản ứng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm vào một cái mũi hôi toàn đạo đống, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể đương trường bão nổi, đêm này đó cả gan làm loạn thôn dân tất cả đều lộng chết ở chỗ này. Chẳng qua hắn cũng biết làm như thế tính chất thập phần nghiêm trọng, xâm la môn đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng những sẽ chịu tam tông thảo phạt, thậm chí còn có khả năng gặp phải toàn bộ tư không tinh thượng sở hữu chính đạo môn phái, chính đạo nhân sĩ đuổi giết. Hắn nha vốn dĩ chỉ là muốn đi trong thôn nào hộ nhân ra trong nhà thảo nước miếng uống, tốt nhất là nghỉ cả đêm, buổi sáng tại nhích người. Nhưng hiện tại, nhìn trong thôn thượng bách hộ nhân ra, mỗi người đại môn nhắm chặt trạng thái, toàn đạo đống thật sự là giận sôi máu. Quảng cáo, cách chương.